Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2591, trên đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi hỏi, Cẩm Phiền, ngươi đối với mình thần thông không có lòng tin sao? Cẩm Phiền suy nghĩ sâu xa hồi lâu nói, là thuộc hạ tu vi còn thấp, đối mặt những cái kia cường giả, không cách nào hoàn toàn ẩn tàng được. Hắn chỉ những này cường giả, tự nhiên là đế tôn hàng ngũ. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có đế tôn, có thể nhìn thấu hắn thần thông, loại bản lãnh này, đầy đủ hắn tự ngạo. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái này một điểm, cũng có chút xoắn xuýt. Nàng liền bị Phong Vọng Tuyết nhận ra qua, còn có cái kia Mạc Thiên Cơ, dường như cũng có thể nhìn ra. Bởi vậy, nàng cũng không dám khẳng định Kim Đế phải chăng có thể tại chính mình dịch dung sau, nhìn ra cái gì bưng. Cẩm Phiền tới trước mặt núi ngừng một chút. Vâng, đại nhân, không bao lâu, Cẩm Phiền chiếu Khúc Đàn Nhi ý tứ, tạm thời dừng lại. Sau đó, Khúc Đàn Nhi trực tiếp tiến vào Cửu Tiêu Tháp, hỏi Mặc Diệp Phong. Người biết rõ Cửu Thành truyền tống trận, đế tôn có thể tự tiện đóng lại sao? Khúc Đàn Nhi còn không biết rõ cái này một điểm. Mặc Diệp Phong con mắt hơi trầm xuống. Người muốn đi Kim Thành đường này? Quấn hơn một tháng, có hơi lâu. Nhà đầu, ngươi khi nào? Như thế không giữ được bình tĩnh, Mặc Diệp Phong sắc mặt có chút không tốt. Ta, Khúc Đàn Nhi mê mang hiện lên. Đúng vậy à, là có chút không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần đụng tới Thành Thành sự tình, nàng liền sẽ loạn phân tắc. Không có đầu mối trước đó, nàng hoặc là có thể bình tĩnh một chút. Nhưng là bây giờ đến đầu mối về sau, nàng liền cấp bách. Mặc Diệp Phong nhìn thấy nàng hoang mang khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên lại hồn du, không khỏi than nhẹ. Người đi Kim Thành nhìn một cái đi, bất quá, người phải đáp ứng ta, biết rõ không thể làm, không cho miễn cưỡng. Được, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, cuối cùng lộ ra một vòng cười nhạt. Đang lúc nàng muốn đi ra lúc, Mặc Diệp Phong gọi nàng lại, bỗng nhiên nói. Nhà đầu, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, Liên Thành sẽ không hy vọng ngươi bởi vì hắn tổn thương. Nàng biểu tình ngưng trọng, là, Thành Thành sẽ không hy vọng nàng tổn thương. Nàng làm sao quên cái này một điểm đâu, nháy mắt, đè nén với đáy lòng phiền muộn, trong lúc đó liền tiêu tan. Ra Cửu Tiêu Tháp, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt đối với Cẩm Phiền nói. Đi, trước tiên kín đáo đi tới Kim Thành nhìn xem. Nếu như không có cơ hội, chúng ta lại đường vòng đi Thổ Thành. Tiếp lấy, Cẩm Phiền làm theo, đi qua chút thời gian, Khúc Đàn Nhi một lần nữa trở lại Kim Thành. Ở trước cửa thành, nàng dịch dung thành một cái trung niên nữ tử. Liền phát hiện đề phòng là bực nào xâm nghiêm, tiến vào ra khỏi thành, đều nghiêm ngặt chấn giữ. Mỗi một người đều muốn đi qua liên tục đóng xác nhận, mới có thể đi ra. Bất quá, hiếm thấy, lúc vào thành kiểm tra rất thư giãn. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi rất dễ dàng liền đi vào. Sau đó, nàng phát hiện trong thành bầu không khí hồi hộp, trầm thấp. Trên đường phố người đi đường cũng không nhiều, mà nàng như vậy đi được đi, chiếu trước kia tới nói. Không quá hấp dẫn người, hiện tại đi lấy, liền có chút chú mục. Bất quá, chiếu nàng loại kia bằng phẳng dáng dấp, làm sao nhìn, đều không giống có điểm đáng ngờ. Sau đó, tiến vào mấy cái cửa hàng phụ, tùy ý mà mua một chút đồ vật. Tiến vào một nhà tửu lâu, ngồi tại trong hành lang, điểm một đĩa bánh bao, cùng hai ba loại thức ăn. Nàng ăn đồ vật, nguyên bản muốn đánh nghe một điểm nhỏ nói tin tức. Kết quả, toàn bộ quán rượu, cũng âm khí nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tưởng rằng đế cung ra lớn như vậy sự tình, nội thành nhất định phải sẽ rất náo nhiệt, không có nghĩ đến chính mình đi ra cái này hai ba ngày, cái này Kim Thành giống như là biến giống nhau. Rõ ràng có người, nhưng âm u đầy tử khí. Nàng đưa tới tiểu nhị, xuất ra mấy khối huyền tinh, thấp giọng hỏi. Tiểu nhị, ta là vừa vào thành, ngươi nói Kim Thành là chuyện gì xảy ra? Ta lần trước đến thời điểm, nơi này không phải rất náo nhiệt sao? Làm sao, cách chương.